Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439, hy vọng. Những ngày qua hắn một mực đang giúp đỡ Hoàng Thu Đường trị liệu tên này y quan. Hoàng Thu Đường tâm tư phần lớn dùng tại những cái kia dược lý ở giữa. Dùng dược điều dược muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Cho nên rất nhiều vụn vặt chuyện chính là đều từ hắn tới làm. Hắn dừng lại ở tên này y quan bên cạnh quan sát rất nhỏ biến hóa thời gian càng nhiều. Trên thực tế từ đi theo Thiết Sách quân hành quân bắt đầu. Hoàng Thu Đường liền đã có chỗ tiến triển. Tên này y quan tình trạng cơ thể không có đổi càng hỏng bét. Mà lại hắn cũng vô cùng khẳng định. Cái này trong mấy ngày cũng không có cái gì chuyển biến xấu dấu hiệu. Nhất là lúc này làm cảm giác tên này y quan cái trán so bình thường càng nóng một chút trong nháy. Mát, hắn cũng có thể xác định tên này y quan khí tức ngược lại so bình thường càng thêm bình ổn. Hắn cấp tốc buông xuống dược vải, duỗi ra ngón tay rơi vào tên này y quan trên cổ. Tên này y quan máu tươi tại ngón tay hắn phía dưới da thịt nội trong mạch máu chảy xiết. Cùng người bình thường so sánh còn lộ ra yếu ớt một chút. Chỉ là thật sự là hắn có thể cảm giác được. Tên này y quan máu tươi rất nóng. Nóng hổi máu tươi để tên này y quan tim đập đến hơi nhanh hơn một chút. Trừ cái đó ra, hắn không có cảm nhận được cái gì rõ ràng cải biến. Vương Bình ương ngón tay rời về phía tên này y quan mí mắt. Hắn cẩn thận nhìn một chút tên này y quan đồng tử. Tên này y quan tại bộc lộ ra dị dạng chân nguyên lực lượng trước đó. Đồng tử có lẽ cùng chính thường nhân không khác. Song khi hắn lâm vào sau khi hôn mê, Vương Bình ương mỗi lần nhìn chăm chú đồng tử của hắn đều sẽ có một loại như rơi vực sâu cảm thụ. Đồng tử của hắn là thâm trầm, bên trong nhưng lại có thật nhiều màu đen như cây kim tơ mỏng như ẩn như hiện. Mỗi một đầu tơ mỏng đều lộ ra vô cùng thâm thúy. Rất nhiều người tại lâm vào trong hôn mê về sau, đồng tử sẽ tự nhiên khuếch tán, nhưng mà tên này y quan đồng tử lại tựa hồ như là hòn bi đồng dạng, từ đầu đến cuối không có cải biến. Cho dù hắn khí huyết tại lúc này lặng yên lên biến hóa, đồng tử của hắn cũng vẫn không có biến hóa. Vương Bình Ương ở tên này y quan bên cạnh thân dừng lại chỉ ít có nửa canh giờ. Hắn xác định không có bất kỳ cái gì tiến một bước cải biến. Hắn ra chiếc xe ngựa này thùng xe, sau đó tiến vào rồi Hoàng Thu Đường chỗ này xe ngựa thùng xe. Tiếp lấy đem tên này y quan khí huyết phát sinh biến hóa tình hình cẩn thận thuật nói một lần. Cái này liền nói rõ ta nghĩ có thể là đúng. Hoàng Thu Đường vuốt vuốt cảm thấy chát con mắt. Cười cười, Trung Ly hẳn là sẽ chết rất nhiều người. Vương Bình Ương bình tĩnh gật đầu một cái. Sau đó nhẹ giọng nói, ta sẽ nghĩ cách trở nên càng lớn mạnh một chút. Nhưng có một loại khả năng. Ngươi trở nên cường đại, hắn sẽ rất dễ dàng cảm thấy được khí tức của ngươi. Hoặc là hắn bộ hạ cũng có thể cảm thấy được khí tức của ngươi. Ngươi sẽ giấu không được. Hoàng Thu Đường nhìn lấy hắn nói rằng, Vương Bình Ương cũng nhàn nhạt cười cười. Trước đó dám khả năng còn muốn cực khổ hơn một chút. Tại hắn có thể cảm thấy được khí tức của ta trước đó. Liền tìm ra một chút có thể ứng phó phương pháp. Hoàng Thu Đường không tiếp tục ứng thanh. Nàng chôn xuống đầu đi. Tiếp tục trong đầu cùng vô số dược lý chiến đấu. Hai người đều có cộng đồng kẻ địch đáng sợ. Hai người đều nghĩ đến muốn chiến thắng Ma Tông. Không tiếc bất cứ giá nào. Dù là nỗ lực chính mình sinh mệnh. Có một việc kỳ thật ngươi không để ý đến. Trầm Côn cưỡi ngựa đến rồi Ngụy Quan Tinh bên cạnh, nhẹ giọng nói rằng, Ngụy Quan Tinh nao nao, theo bản năng quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi, cái gì, ngươi nói có lẽ là Vi Duệ. Trầm Côn thấp giọng, Vi Duệ tới đây, hắn chí ít cũng có 7-8 vạn trở lên quân đội tinh nhuệ, quân đội của hắn liền ta đều có lòng tin, mà lại liền xem như trong hoàng cung hoàng đế. cũng không dám để Vi Duệ quân đội chịu chết. Các loại quân giới có lẽ là ưu tiên lấy hắn đến. Chỉ là nếu là ở chúng ta đến trước đó, Trung Ly Thành cũng đã thất thủ đâu. Ngụy Quan Tinh lắc lắc đầu. Hắn không có ngoài ý muốn. Hắn cũng không có xem nhẹ điểm ấy. Ta nghĩ qua loại khả năng này. Hắn quay đầu nhìn Trầm Côn. Nói, nếu như thế, chúng ta đến lúc liền đáp lấy Nguyên Anh đại quân chưa đến lúc đoạt lại. Dựa theo hiện tại quân tình, bên kia Bắc Ngụy quân đội cũng không nhiều. Trầm Côn nói, chỉ là theo ta phải biết tin tức, có một chi Bắc Ngụy quân đội có 7.000 số lượng. Đã đến Trung Ly Thành phía Bắc, chuẩn bị công thành. Ngụy Quan Tinh nhíu mày, hắn không có hỏi trước Trầm Côn như thế nào biết rõ tin tức như vậy, mà là trực tiếp nói, Trung Ly Thành hai mặt vòng nước, phía Bắc là sông Hoài, tấm chắn thiên nhiên, dòng nước chảy xiết, trừ phi cỡ lớn chiến thuyền, thuyền nhỏ đều căn bản không qua được, từ phía Bắc làm sao công thành, phía trước liền lật mưa to. Bắc Ngụy người tại Thượng Du cách đó không xa chặt cây rất nhiều đại thụ. Lúc trước không biết dụng ý gì, coi là muốn tạo thuyền, nhưng gần đây toàn bộ trùng kích xuống tới, mấy ngày liên tiếp lại ngăn cản không ít cành khô gỗ mục. Bắc Ngụy người lại điền không ít thổ, bây giờ đang mặt phía Bắc sông Hoài trung tâm trồng chất thành châu. Trầm Côn nhìn lấy hắn nói rằng, hiện tại những cái kia Bắc Ngụy người dọc theo chỗ nước cạn đã đem sông Bắc mặt hướng cái này nhỏ châu thông con đường cùng cầu nổi, trực tiếp tại cái này châu bên trên thiết doanh, đồng thời đã tại nghĩ cách từ châu bên trên dựng hướng Trung Ly Thành cánh Bắc con đường. Trung Ly Thành cánh Bắc tường thành không cao, nhìn điệu bộ này có lẽ còn có Bắc Ngụy quân đội từ mặt phía Bắc tới đây. Vậy thì không phải là Trung Sơn Vương, Nguyên Anh Bộ, Ngụy Quan Tinh lông mày thật sâu nhíu lại, hắn chỉ là muốn rồi một hai cái thời gian hô hấp. Liền xác định nói, sẽ có khác Bắc Ngụy quân đội trước Trung Sơn Vương Nguyên Anh phần lớn công kích Trung Ly Thành. Trầm Côn nhún vai, trong đầu của hắn cũng không Ngụy Quan Tinh như thế rõ ràng địa đồ. Cho nên loại này cụ thể quân tình sự tình, không cần đến hắn đi quá nhiều cân nhắc. Ngươi từ đâu biết được những tin tức này? Ngụy Quan Tinh lúc này mới hỏi vấn đề này. Ta có một nhóm dựa vào muối lậu sinh ý phát tài bằng hữu ngay tại Trung Ly phụ cận. Bọn hắn giống như ngươi nghĩ quẩn. Trầm Côn sắc mặt phức tạp tránh ra, quay đầu nhìn thoáng qua con đường phía sau. Lúc trước trên đường gặp phải cái kia mấy chi giải rác trong thương đội, cũng có chút trên đường bằng hữu, ta hỏi qua rồi, đám kia dân buôn muối chính hướng phía Trung Ly đuổi, tại chúng ta đem chính mình điền vào Trung Ly trước đó, bọn hắn sẽ trước đem chính mình điền vào đi. Bọn hắn có bao nhiêu người? Ngụy Quan Tinh sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên phức tạp. Tối đa cũng bất quá 300-400 người. Trầm Côn nói, có 5-6 tên người tu hành, nhưng nhiều nhất bất quá thừa thiên cảnh, chỉ là muối lậu con buôn. Ngụy Quan Tinh hỏi nói, liền mã tặc cũng không bằng? Trầm Côn gật đầu một cái, ngày bình thường thấy địa phương quân đều sẽ tránh loại kia. Ngụy Quan Tinh trầm mặc xuống, hiện tại Trung Ly Thành bên trong còn có bao nhiêu quân coi giữ? 2.000, nếu không phải Trung Ly Thành dễ thủ khó tấn công, lại không có ngụy quân phần lớn mãnh liệt tấn công, cái này Trung Ly Thành chỉ sợ cũng đã sớm khó giữ được. Tăng thêm cái này 300-400 người, lại có bao nhiêu? Chỉ là Trầm Côn những lời này lại nhắc nhở hắn. Hắn sơ sót cũng không phải là Bắc Ngụy cái kia một chi không biết lệ thuộc vào người nào. Từ mặt phía Bắc sẽ trước tại Trung Sơn Vương Nguyên Anh trước đó đến Trung Ly Bắc Ngụy đại quân. Hắn sơ sót là, đây không phải tại Bắc Ngụy cảnh nội tác chiến, mà là đã xâm nhập Nam Triều cảnh nội. Tại hắn qua lại tòng quân những trong năm kia, thấy qua Nam Triều bình lúc ôn hòa, nhưng nguy nan đến lúc trở nên huyết tính người cũng không ít. Cho nên phần thắng không thể nói, nhưng hy vọng